Quân sủng thiên kim hắc đạo, chương 64 đến 5, chờ em, cả đời hứa hẹn 5. Góc truyện audio.com, Vân Cảnh nghe anh ta nói vậy, thì đã biết người đàn ông dạo gần đây hay gần gũi với Vân Sở là ai. Tuy không phải cực kỳ hiểu rõ thân phận người đàn ông kia, nhưng anh ta cũng biết, Thượng Quan Triệt tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Xem ra, con đường sau này của anh ta, càng khó đi, nhớ tới Vân Sở, trong mắt anh ta lại tràn ngập đau thương. Anh ta nhắm mắt lại, trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Sở Sở, chừng nào thì em mới có thể tha thứ anh? Nếu anh trả tất cả lại cho em có thể không trách anh hay không? Vân Cảnh trở về chỗ vừa rồi được tựa vào lòng Vân Sở. Tâm bắt đầu dao động. Ngày hôm sau, Vân Sở là bị người đánh thức. Một buổi sáng tinh mơ, ngoài cửa truyền đến từng đợt tranh cãi và tiếng đập cửa ầm ĩ. Cứ thế đánh thức Vân Sở từ trong mộng đẹp tỉnh dậy. Phiền não mở to mắt, phát hiện Thượng Quan Triệt đã không còn bên người, vị trí bên cạnh đã lạnh. Nhìn ra được, Thượng Quan Triệt đã rời đi từ sớm. Nhưng, nếu Thượng Quan Triệt không có ở nhà, vậy ai gõ cửa? Vân Sở mặc quần áo tử tế, dầu dĩ đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn về phía cửa lớn. Hung hăng quát, đến đây, ầm ĩ, chết đi được. Ngoài cửa tiếng đập cửa im bặt, Vân Sở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đôi dép lê Thượng Quan Triệt đặc biệt mua cho cô. Đi đến trước cửa, phát hiện người ngoài cửa là Thượng Quan Duệ, mới mở cửa ra, bất mãn hỏi, sáng sớm, ầm ĩ cái gì, anh cậu không có ở đây. Thượng Quan Duệ nhìn Vân Sở, mở to hai mắt, không thể tin, dụi hai mắt, rất lâu mới giật mình kinh ngạc, kêu lên, chị dâu, chị ở cùng với anh tôi. Vân Sở đối với giọng cảm thấy của hắn chỉ có bất đắc dĩ. Liếc mắt, có cái gì ngạc nhiên? Có vào hay không? Không vào tôi đóng cửa đó. Thượng Quan Duệ lập tức lắc mình vào nhà, nhìn bộ dáng còn buồn ngủ của Vân Sở. Trong mắt xoay xoay, cười nói, chậc chậc, tôi nói, chị dâu, chẳng lẽ tối hôm qua anh tôi khiến chị mệt muốn chết? Bây giờ đã 10 giờ, chị còn chưa tỉnh ngủ. Vân Sở đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Duệ, mắng, miệng chó không mọc được ngà voi. Nói hưu nói vượn cái gì đó. Chị dâu cậu vẫn là vị thành niên. Đừng đoán mò. Thượng Quan Duệ gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Anh tôi thật sự là bụng đói ăn quàng. Vị thành niên, mà anh ấy cũng xuống tay được. Nghe vậy, trong mắt Vân Sở hiện lên cười gian. Tôi nói Tiểu Duệ, có phải cậu thiếu phụ nữ hay không? Nếu không tôi giới thiệu cho cậu một hai người. Nếu gì biết cậu có bạn gái, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Sang năm cậu cũng tốt nghiệp rồi. Hiện tại có bạn gái. Sang năm kết hôn, năm sau là có thể cho dì cháu nội rồi. So với tôi và anh trai cậu sẽ nhanh hơn. Ý kiến hay, tôi sẽ gặp dì, cùng dì thương lượng chuyện này. Vân Sở biết An Linh Nguyệt muốn ôm cháu từ lâu. Cô và Thượng Quan Triệt tuy đã được nhà họ Thượng Quan đồng ý, nhưng dù sao cô còn chưa trưởng thành. Nếu muốn cho An Linh Nguyệt cháu trai gì đó, căn bản chính là thiên hoang dạ đàm. Nhưng, Thượng Quan Duệ thì lại khác, hiện giờ anh ta cũng hơn 20 tuổi. Cứ như vậy, cô sẽ không phải cả ngày bị An Linh Nguyệt nhìn chằm chằm. Không cần cả ngày lo lắng An Linh Nguyệt ép cô và Thượng Quan Triệt sinh con rồi. Thật sự là ý kiến hay. Ai bảo Thượng Quan Duệ chào cô? Hừ, xem cô chỉnh chết cậu ta. Nhìn hai mắt Vân Sở sáng lên, Thượng Quan Duệ rụt rụt cổ, nuốt nước miếng, cười gượng, chị dâu, chị đừng như vậy, tôi còn nhỏ, không cần vội tìm bạn gái. Anh ta mới 21 tuổi, đừng nói kết hôn, ngay cả bạn gái, hiện tại anh ta cũng không có hứng thú. Mỗi lần nhìn đến bạn tốt cả ngày ở cùng với bạn gái, anh ta liền cảm thấy được khó chịu. Nói thực ra, với anh ta mà nói, hiện tại việc quan trọng nhất, trừ bỏ chơi, vẫn là chơi, kết hôn sinh con gì đó. Có thể kéo dài thì kéo dài. Ngẫm lại thời điểm Thượng Quan Triệt bị buộc hôn, bộ dáng bi thảm kia,